Tổng tài thâm tình chờ em ngoảnh lại. Chương 60, đả nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây sao? Tôi đang được hứng. Dứt lời, Doãn Cách Nhi tung cước rất bạo. Chân đá lên cao tạt về phía Đường Vận. Đường Vận nhanh nhẹn lui về sau, cố ý đẩy mạnh hai chị em họ Mẫn sang một bên để bản thân kịp thời tránh né. Một cước đã tránh khỏi. Đứng cách Doãn Cách Nhi hai bước chân, Đường Vận nhìn đối phương vô cùng thản nhiên. Sảng khoái lắm, vậy thì đánh. Khóe môi cong lên quyến rũ. Doãn Cách Nhi, tôi sẽ không nhượng cô. Được đấy. Doãn Cách Nhi hứng chí bay về phía Đường Vận, tay chân phối hợp nhịp nhàng đánh tới. Mỗi động tác đều chắc nịch dứt khoát, không cho đối thủ có con đường thoát. Doãn Cách Nhi giống như thích dùng chân. Cứ tung cước không biết mệt. Đường Vận đưa tay hình chữ thập cản lấy đến mấy lần. Muốn khóa chân cô ta lại nhưng không kịp. Vẫn là uyển chuyển lướt mình tránh né. Mỗi cước đá vào không trung, khi thì va vào mặt tường kính tủ trưng bày. Âm thanh vang lên rất chói tai. Hết thảy nhân viên đều nóng ruột. Chỉ biết hô hoán đầy sợ hãi. Kính không vỡ. Giày cao gót của hai người con gái cứ không ngừng va vào. Lực chạm hết sức mạnh mẽ. Tuy nhiên mặt kính cao cấp ở đây đều được trang bị bằng loại thủy tinh súng thường bắn không thể vỡ. Lâu lâu chỉ nghe được tiếng nứt nhẹ rít bên tai. Bảo an chạy đến nhưng không hề muốn can ngăn. Đả nữ song đấu là một màn đẹp mắt đến nhường nào. Đường Vận càng đánh càng hăng. Mấy lần bứt hết cúc áo của Doãn Cách Nhi mà tầng tầng hưng phấn. Đường Vận siết lấy đai lưng thắt ở eo trên chiếc áo vest khoác ngoài của Doãn Cách Nhi. Quyết liệt giật mạnh, khiến cô ta mất thăng bằng ngã đổ xuống nền. Vừa muốn hạ cước đạp xuống thì ai đó đã xoay mình cuộn vòng tránh đi được. Doãn Cách Nhi học võ từ bé lại chăm rèn luyện thể thao cho nên trụ sức rất bền. Chống trả với Đường Vận mặc dù không kiệt sức nhưng thời gian càng trôi qua thì càng yếu thế. Đường Vận rất nhanh nhẹn và uyển chuyển. Giống như múa ba lê phối hợp ăn ý trước loạt phản kích của cô. Doãn Cách Nhi rất nhanh nhận ra chính mình không phải đối thủ của Đường Vận. Nếu không vì nhân nhượng, ra sức vừa phải cô sớm đã bị cô ấy hạ gục. Doãn Cách Nhi không thể hạ cước mà thắng. Cuối cùng cũng dụng tâm giật mạnh lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của Đường Vận, sau đó lộn một vòng phóng lên quầy thu ngân đứng đấy. Chân tạt mạnh dùng đế giày cao gót phá tan kính cửa sổ, một cước vỡ vụn. Tôi ném nó xuống dưới. Ok, tôi nhận thua. Thật ra Đường Vận không muốn nhận mình thắng. Tình hình thế này đủ khiến cô khó lòng ăn nói với lãnh đạo của tập đoàn. Cho dù Cận Úy Thành có lòng bao che, nhưng cô vẫn tự thấy mình cư xử thiếu chuyên nghiệp. Tính khí hơn thua của con gái vốn không nên xử sự khi làm việc. Mặc dù không có hối hận, đánh một trận thật sảng khoái rồi. Cô cũng muốn giữ thể diện cho Doãn thị người ta. Được. Tôi không ném, bảo Cận Úy Thành nhận lại nhé. Doãn Tổng thong thả, Đường Vận, khá lắm, tôi thích cô. Đường Vận nhặt lại áo khoác ngoài khi nãy đã cởi vội ra khi bị Doãn Cách Nhi tóm lấy từ sau lưng. Cô đi một mạch thật nhanh ra ngoài, tránh né tất cả, sẽ có người thay cô xử lý không để chuyện này trở nên sôi động quá mức. Nhưng chẳng biết được, trận đánh này có đi vào giai thoại của Cảnh Duyệt hay không? Đường Vận tan ca sớm, trở về nhà, điều đầu tiên là tắm rửa cho thật thoải mái, sau đó đến spa massage toàn thân và xông hơi. Cơ thể qua hôm sau chắc chắn có nhiều vết bầm hiện lên. Cô muốn thư giãn thật sự, dù sao, binh tới tướng cản. Nước tới đá ngăn, chuyện căng thẳng phải đối mặt sắp tới cô đã dự liệu và sẵn sàng ứng chiến rồi. Cận Chí Minh rời khỏi trường quay thì bất chợt nhớ đến những lời Nam Cung Nhu Tuyết đã nói trước đó. Nhắc đến chuyện Đường Vận làm sổ sách giả. Chuyện đó thật ra vẫn đang được giữ bí mật, đúng lý Nhu Tuyết không thể biết được. Chuyện do Lãnh thị giở trò. Gần đây Nam Cung Bách Thần lại có động thái thân thiết với bên đó. Không chừng cũng tính kế trong chuyện này. Càng nghĩ càng thấy đáng ngờ. Cận Chí Minh gọi cho thư ký Thăng Kiệt giúp anh làm rõ chút chuyện, lại bị liên tiếp mấy cuộc gọi dồn dập tìm đến. Lúc hay tin chuyện đang xảy ra ở Cảnh Duyệt, anh còn tưởng bọn người đó rủ nhau lừa anh. Thật sự, Chuyện đả nữ đánh nhau linh đình như vậy không phải chỉ nên có ở trong phim. Cận Úy Thành ở Đài Loan càng không được yên tĩnh. Trang nội bộ của Cảnh Duyệt kể như sắp nổ tung. Cận Úy Thành mở camera trích xuất xem đi lại màn đánh nhau của nữ cường Doãn Cách Nhi và cô thư ký nhỏ Đường Vận. Anh xem muốn hoa mắt, càng xem càng nghiện. Anh gọi cho cấp dưới thu thập nhiều góc quay của những người có mặt tại hiện trường tổng hợp thành một video để anh có thể thật sự thỏa mãn. Cong lên khóe môi mỉm cười thích thú. Cận Úy Thành tưởng tượng đến dáng vẻ của Đường Vận càng nghĩ càng yêu thích. Cứ muốn giữ cô cho riêng mình. Anh lại may mắn có được người con gái như vậy bên cạnh để yêu thương. Thật là một diễm phúc. Sau đó lại tiếc nuối trách mình không được ở ngay đó tận mắt chứng kiến mới thỏa lòng. Cách chương.